Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3321, bị phát hiện. Một người tưởng chừng đã mất đi tất cả, nhưng lại chợt phát hiện so với mất, bản thân còn nhận lại được nhiều hơn. Lạc Nam chẳng những cứu Hư Thanh Huyền, Hư Vô Cổ Thụ và ngay cả phần lớn sinh mệnh của Hư Vô Cổ Thành cũng đã cứu được. Nàng không biết phải làm gì để báo đáp hắn, chỉ có thể dâng hiến môi thơm chứng tỏ tình cảm của mình. Mà Lạc Nam đương nhiên không có lý do từ chối nụ hôn ước ác của giai nhân, chỉ có thể tận tình hưởng ứng, sau đó đảo khách thành chủ. Chỉ đáng thương cho vô số tu sĩ Hư Vô Cổ Thành phải ăn cơm cẩu một trận. Lạc Lan. Hồi lâu hai người rời môi, Hư Thanh Huyền vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc, bỗng nhiên tháo chiếc nhẫn trên tay đeo vào ngón tay của hắn, ngọt ngào nói. Hiện tại thiếp chính là chàng, tài bảo của Hư Vô Cổ Thành đều giao cho chàng tiếp quản, chỉ cần chàng tiến bộ, thiếp và Hư Vô Cổ Thụ cũng sẽ mạnh lên. Ồ, còn có chỗ tốt này, Lạc Nam cười hắc hắc. Hư Vô Cổ Thành dù sao cũng là siêu thần thế lực nổi danh tại Trung Cực giới, kinh doanh nhiều năm, tài sản nhất định không ít. Hắn không khách sáo, tiếp nhận những trữ vật. Đương nhiên Lạc Nam cũng chẳng chiếm tiện nghi. Hắn điều động vô số bất tử dịch thủy cuồn cuộn tiến ra, tạo thành từng cái hồ nước to lớn giữa linh giới châu, phân phó nói. Những ai bị thương lập tức xuống ngâm mình, về phần những ai chỉ còn lại linh hồn, ta sẽ hỗ trợ các vị đúc lại nhục thân, nhưng chỉ là thi thân. Đa tạ Lạc Quân, hai vị thái thượng trưởng lão và bảy vị trưởng lão của Hư Vô Cổ Thành cảm kích chắp tay. Chính người bọn họ đều là siêu thần, bởi vì phải nghênh chiến ở tuyến đầu với cường địch nên thân thể đều sụp đổ, không thể dùng được nữa. Cũng may linh hồn còn thì thế giới bản nguyên cũng sẽ còn, vẫn có thể đúc lại thân thể. Lạc Nam hài lòng gật đầu, ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lão đã tự bạo mất luôn cơ thể và chỉ còn sót lại tàn hồn, bảy vị trưởng lão còn lại hắn vẫn thu được một ít xương cốt, mảnh vụn. Từ những thứ này, tàn thi chuyển sinh thuật có thể giúp bọn hắn hoàn thiện cơ thể, sau đó nhập hồn vào tiếp tục sống sót và tu luyện. Không để đêm dài lắm mộng, Lạc Nam trực tiếp tiến hành. Tàn thi chuyển sinh thuật triển khai. Có gia tốc trận, chưa đến một ngày thời gian thực hắn đã giúp bảy vị trưởng lão của Hư Vô Cổ Thành sống lại hoàn hảo. Bọn họ gồm 4 nam và 3 nữ, tu vi dao động từ siêu thần sơ kỳ đến siêu thần hậu kỳ. 3 siêu thần sơ kỳ, 2 siêu thần trung kỳ và 2 siêu thần hậu kỳ. Chưa kể phía dưới còn rất nhiều đại năng và thần đạo. Không thể không nói Hư Vô Cổ Thành thật sự rất mạnh, nếu không phải bởi vì gặp phải hai nội tình bất hủ cố ý tiêu diệt sẽ vẫn là một trong những thế lực mạnh nhất dưới bất hủ. Thành trì đã mất, tạm thời các vị cứ ở lại không gian pháp bảo của ta, Lạc Nam nói. Chờ sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện bên ngoài, ta sẽ sắp xếp để các vị gây dựng lại Hư Vô Cổ Thành. Ân cứu mạng chưa hồi đáp, chúng ta không dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong Lạc Quân hãy đối xử tốt với thành chủ, cuộc đời nàng đã chịu quá nhiều đau khổ. Tàn hồn của hai vị thái thượng trưởng lão kính cẩn nói. Điều này các ngươi không cần quan tâm, Lạc Nam tự tin cười, ôm chặt Hư Thanh Huyền nói. Nữ nhân của ta so với chính bản thân ta còn quan trọng hơn. Hư Thanh Huyền nhếch miệng cười. Các vị cứ tập trung trị thương hồi phục, cần gì đừng ngại nói ra. Lạc Nam thẳng thắn nói thêm, các ngươi cũng đã nghe qua về lai lịch mảnh gốm, nó chính là một phần của vạn đạo Lưu Ly Bình, vừa lúc một vị thê tử của ta có liên quan đến, ta sẽ giao nó cho nàng. Toàn trường chỉ có thể thở dài, mảnh gốm mặc dù có ý nghĩa rất lớn đối với họ, nhưng cũng chính sự tồn tại của nó dẫn phát đại họa, suýt chút nữa khiến Hư Vô Cổ Thành hủy diệt triệt để. Giao nó cho nhân vật vừa có thực lực vừa có tình nghĩa như Lạc Nam, tất cả bọn họ đều cảm thấy an tâm. Mong rằng Lạc Quân bảo trọng, có việc gì sai khiến cứ phân phó một tiếng. Các vị trưởng lão đồng thanh nói, rời khỏi linh giới châu, Lạc Nam hỏi. Mặt ta có dính gì sao? Hư Thanh Huyền đỏ mặt, nàng vẫn luôn nhìn hắn không rời, nhất thời xấu hổ nói. Thiếp cảm giác như đang nằm mơ vậy. Là ác mộng sao? Lạc Nam trêu. Là giấc mơ đẹp nhất, hai mắt nàng tỏa sáng. Từ giờ nàng chính là nữ chủ nhân của Hư Vô Đỉnh. Phu nhân của bất hủ bá chủ, chủ mẫu của nguyên giới, Lạc Nam cười tuyên bố. Hư Thanh Huyền chớp chớp đôi mắt, nữ chủ của Hư Vô Đỉnh thì nàng biết, Còn hai danh xưng kia thật lạ. Lạc Nam điểm tay vào mi tâm của nàng, chia sẻ ký ức. Biết được tất cả từ lai lịch cho đến nội tình của hắn, dù đã từng là một vị siêu thần đỉnh phong nhưng Hư Thanh Huyền vẫn nhìn không được tròn xoe mắt, miệng nhỏ há hốc. Trời ạ, ái lang của nàng lại có thân phận kinh thiên động địa như vậy. Chẳng trách hắn không sợ nội tình bất hủ chút nào, bởi vì mục tiêu của hắn chính là đem những cấp độ như thế dẫm ở dưới chân. Thế nào, giờ thì ai mới là người sợ? Lạc Nam cảm thấy thú vị. Hừ, Hư Thanh Huyền vung tay đánh lên ngực hắn. Nàng biết hắn trêu chọc việc được đặt câu hỏi khi bước vào hư vô cổ thành. Quả thật so với những đại địch mà hắn phải đối mặt, kẻ thù của hư vô cổ thành chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thế mà hư vô cổ thành còn đặt câu hỏi với hắn, có sợ bất hủ thần hay không? Kết quả hắn muốn làm thịt người của nội tình bất hủ, còn hư vô cổ thành vì sợ đại họa lâm đầu mà nhảy ra ngăn chặn. Đáng ghét, người ta làm sao lường trước được chàng lại đáng gờm như vậy? Hư Thanh Huyền hờn dỗi không thôi. Hắc hắc, Lạc Nam dương dương đắc ý. Vậy để ta xem thử xính lễ của nàng tặng ta có những gì. Hắn quan sát bên trong những trữ vật, nhất thời ồ lên. Nguyên thạch siêu phẩm có hơn vạn mỏ, một viên siêu thần phục hồn đan, một viên siêu thần phục thương đan, một gốc siêu thần luyện nhục thảo, một kiện siêu thần binh cực phẩm, hư vô diệt thần giáo, ba thế giới bản nguyên, ngoài ra còn có không ít công pháp, vũ kỹ, thân pháp các loại. Đối với công pháp, vũ kỹ và các thủ đoạn chiến đấu của Hư Thanh Huyền, Lạc Nam đều lĩnh ngộ được sau khi luyện hóa nàng. Hư vô diệt thần giáo từng được nàng vận dụng để ngăn cản hắn xuống tay làm gỏi Triệu Long và Nguyên Thủy. Ba cái thế giới bản nguyên hắn cũng biết. Trong đó có hư giới, âm giới và hỏa giới. Hư giới chính là thế giới của Hư Thanh Huyền, được các đời thành chủ lưu truyền qua từng thế hệ. Mỗi khi thành chủ đời trước mất đi, thành chủ đời tiếp theo sẽ kế thừa hư giới bản nguyên. Hư giới mang đến tác dụng cường hóa toàn diện cho tu sĩ luyện hư vô đạo, điều này không cần nói cũng biết. Hiện tại Hư Thanh Huyền đã thuộc về hắn, nàng không cần đến hư giới bản nguyên vẫn có thể tiến bộ theo sức mạnh của hắn. Cự Mỹ Anh hay Bạch Y Nhân sẽ phù hợp với thế giới này. Âm giới và không giới là tài sản của hư vô cổ thành tích lũy được trong những năm tháng kinh doanh, vẫn chưa có chủ nhân. Âm giới là thế giới hỗ trợ cho tu sĩ chủ tu các loại thiên sinh âm vận. Rất thích hợp với cầm dao nhã, cầm thanh vận, bạch liên hoa, la âm khinh nhạn. Hỏa giới là thế giới hỗ trợ cho hỏa tu, phù hợp nhất với hỏa thủy hoặc ninh huyền tâm. Lạc Nam âm thầm vui vẻ, ba cái thế giới bản nguyên này đều có người cần dùng. Không tính hư thanh huyền và hư vô cổ thụ, ba loại bản nguyên này là thu hoạch lớn nhất lần này của hắn. Phu thê không nói cảm tạ, Lạc Nam hôn lên trán nàng một ngụm. Ta hứa sẽ tìm người tiếp quản hư giới thật tốt. Lạc Lang thấy trượng phu hài lòng như vậy, Hư Thanh Huyền cũng mãn nguyện, ôn nhu nói ra. Thiếp chỉ hy vọng chàng mạnh lên, để còn báo thù cho hư vô cổ thành và bất hủ cổ tộc. Lạc Nam gật mạnh đầu, nhất định rồi, tên bất hủ thần đã khiến hư vô cổ thành phải trốn vào hỗn độn chính là bất hủ khí thần, Binh Ngạo, ta sẽ nhớ rõ. Chàng vừa nói gì? Một thanh âm lạnh lùng cất lên. Thần Huyền Huân từ trong sát kim đỉnh xuất hiện. Gặp qua Huyền Huân tỷ tỷ, Hư Thanh Huyền vội vàng thi lễ. Từ ký ức mà Lạc Nam chia sẻ, nàng đương nhiên biết đến sự tồn tại của thần Huyền Huân. Dù bản thân là một đại mỹ nhân, nhưng khi chứng kiến vẻ đẹp của thần Huyền Huân vẫn làm Hư Thanh Huyền cảm thấy không chân thật. Thế gian này thật sự có nữ nhân hoàn mỹ đến như thế sao? Thật không hổ danh là bất hủ công chúa. Nàng sao thế? Lạc Nam ngờ vực hỏi. Ta vừa nói bất hủ khí thần, Binh Ngạo. Hắn là kẻ đã gây thù với hư vô cổ thành. Bất hủ khí thần, Binh Ngạo là một trong những luyện khí sư hàng đầu chung cực giới. Kẻ này chấp chưởng bất hủ thần vật, Vạn Binh Sơn trong tay nhưng chưa cảm thấy thỏa mãn. Ngược lại hắn luôn muốn tự mình đúc ra một kiện bất hủ thần binh chân chính. Điều này có thể nói là nghịch thiên, bởi vì tất cả bất hủ thần vật đều xuất hiện từ khi chung cực giới khai thiên lập địa. Chúng nó đều là do hoàn cảnh xảo hợp, ý chí của đất trời sinh ra. Không có sự nhúng tay của con người hay bất cứ chủng loại nào. Thế nên dù là luyện khí sư trình độ cao nhất chung cực, vẫn chưa ai luyện ra được một bất hủ thần vật. Mà Binh Ngạo vẫn luôn ấp ủ giả tâm làm được điều đó. Cũng chính vì giả tâm này, hắn đã cất công săn lùng những loại nguyên liệu quý hiếm nhất, độc đáo nhất nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Hư vô cổ thụ chính là thứ bị hắn nhắm đến. Binh Ngạo cử thuộc hạ đến thương lượng, muốn đổi hư vô cổ thụ với 10 kiện siêu thần binh cực phẩm lại bị hư vô cổ thành từ chối, hai bên vì vậy mà kết thù. Nhưng lúc Binh Ngạo chưa đích thân giáng lâm, Hư Thanh Huyền đã quyết đoán mang theo hư vô cổ thành chạy trốn khỏi Trung Cực. Hóa ra chúng ta lại có cùng cường địch. Thần Huyền Huân nhìn Hư Thanh Huyền nhếch miệng. Binh Ngạo năm đó vì thèm thuồng bất hủ thần tháp nên liên thủ cùng hàng loạt bất hủ thần khác tiêu diệt bất hủ cổ tộc của ta. Xin được chia buồn cùng tỷ tỷ. Hư Thanh Huyền đồng cảm nói. Bất hủ khí thần, Binh Ngạo. Lạc Nam siết chặt nắm tay. Kẻ này cũng là một tên phát cuồng vì luyện khí như cuồng khí lão nhân. Nhưng khác với cuồng khí lão nhân không bị đam mê làm mờ lý trí, Binh Ngạo lại ỷ vào thực lực mà làm càng như vậy. Diệt bất hủ cổ tộc vì tham lam bất hủ thần tháp. Khiến hư vô cổ thành phải đào vong chỉ vì muốn đoạt hư vô cổ thụ. Tất cả chỉ vì tư lợi cá nhân, hoàn toàn không có thù oán gì trước đó. Loại người như thế này, Lạc Nam nhất định sẽ không tha thứ. Các nàng tạm thời tránh đi. Ta theo dõi tình huống hai con hàng kia, hắn nói. Hai nữ hiểu ý tiến vào đan điền, Thần Huyền Huân cũng nhân cơ hội mang theo Hư Thanh Huyền giới thiệu cho các tỷ muội. Lạc Nam vận chuyển bá chủ quy tắc bao trùm toàn thân, lặng lẽ quay trở lại chiến trường. Đúng như dự đoán của hắn, Lãnh Vấn và Hồng Dương Phong vẫn còn kịch chiến chưa phân thắng bại. Đều là thiếu chủ của nội tình bất hủ, sẽ không dễ có kẻ bại nhanh như thế. Bọn hắn chiến đấu đến mức kịch liệt, có vẻ như công pháp của Vạn Vũ giáo mà Lãnh Vấn tu luyện có khả năng biến hóa vũ trụ thành đủ loại hình dạng theo mong muốn của hắn. Khi thì biến thành kiếm, khi thì biến thành rồng, khi thì biến thành đội quân cự nhân, mỗi một thực thể đều chứa đựng lượng sức mạnh của cả một vũ trụ, cực kỳ kinh khủng. Còn Hồng Dương Phong cũng không chịu thua kém, hắn là người tu luyện ra hồng mông thần lực chân chính, không bị phụ thuộc vào ngọc bội như đám hồng mông sứ giả. Vì vậy các loại thể chất và huyết mạch mà Hồng Dương Phong thi triển đều thuộc loại quý hiếm và cường đại, thủ đoạn liên miên bất tuyệt nối liền không dứt, liên tục phản công Lãnh Vấn mà chẳng hề lép vế. So với hai tên thiếu chủ, trận chiến của đám Vạn Vũ trưởng lão và Hồng Mông sứ giả lại sắp có kết quả. Bởi vì sứ giả suy cho cùng không thể nào sánh bằng trưởng lão, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu luôn có sự chênh lệch nhất định. Đám Hồng Mông sứ giả đã có dấu hiệu suy yếu. Ngược lại đám Vạn Vũ trưởng lão càng đánh càng hăng. Ngay cả Hồng Duệ cũng buộc phải tham chiến, trên cơ thể xuất hiện vô số vết thương rồi. Lạc Nam ước tính một phen. Hắn chưa dám ra tay là bởi vì thân phận của Lãnh Vấn cùng Hồng Dương Phong. Một tên là đồ đệ của Bất Hủ Thần, một tên là cháu trai của Bất Hủ Thần. Có trời mới biết trên người bọn hắn có trang bị ác chủ bài do trưởng bối ban tặng hay không, một đòn công kích của Bất Hủ Thần chẳng hạn. Nếu ép bọn chúng mang ra sử dụng, mình lấy gì ngăn cản đây? Nếu như đơn đã độc đấu, Lạc Nam tin rằng có thể thắng bất cứ ai trong hai tên này. Nhưng bọn chúng cũng không hề ngốc, nếu Lạc Nam xuất thủ, chúng sẽ tạm thời gác lại mâu thuẫn và chuyển sang tập trung vây công hắn, thậm chí có khả năng kế hoạch ly gián sẽ thất bại, vô tình hóa giải mâu thuẫn của chúng. Mà muốn triệt để hạ bọn chúng, tiếp tục che giấu thân phận bất hủ bá chủ là viễn vông. Hắn còn chưa nghịch thiên đến mức vừa giấu được những thủ mạnh nhất, vừa làm thịt được hai vị thiếu chủ mang nội tình bất hủ. Vậy nên một khi đã ra tay, nhất định phải diệt khẩu bằng mọi giá, không để chúng có cơ hội sống sót. Kiên nhẫn chờ, Lạc Nam im lặng theo dõi. Chờ hai phương chiến đến lưỡng bại câu thương, phân định thắng bại, xuất thủ cũng không muộn. Đột ngột, cảm giác nguy hiểm tột đỉnh xông thẳng lên đỉnh đầu. Chẳng biết từ bao giờ, một cánh tay khô gầy như da bọc xương mang theo sức mạnh khủng bố vô thanh vô thức tập sát từ phía sau. Hư vô hóa thân. Ngay lập tức, Lạc Nam kích hoạt năng lực của tịnh hóa hư vô, toàn thân biến thành hư vô mờ ảo. Xoẹt. Cánh tay khô gầy kia xuyên thủng cơ thể hắn, đôi mắt đục ngầu có vẻ bất ngờ vì mình ám sát thất bại. Dịch chuyển tức thời triển khai, Lạc Nam biến mất tại chỗ. Đưa mắt nhìn về nơi đó. Một lão già như bước ra từ địa ngục đang âm trầm nhìn lấy vị trí ẩn nấp của hắn. Bên trong đan điền, thanh âm lạnh lẽo như hàn băng của Thần Huyền Huân vang lên. Thủ mộ nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.